Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả, Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252. Người cái nhóc con ba. Châu Úc Đại Lục chỉ có một quốc gia. Đó chính là Úc Đại Lợi. Quốc gia này đất đai diện tích rộng lớn. Tại cùng bình thường, nhân khẩu có hơn 2 ước. Nhưng mà một trận linh khí khôi phục, Úc Đại Lợi nhân khẩu tử vong vượt qua một nửa. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, Úc Đại Lợi khoảng chừng 1,6 ức người mất mạng tại trận này toàn thế giới hạo kiếp bên trong. Nếu không phải năm đó Australia Thánh Địa, Estipol Giáo Đình, có cường giả đi ra che chở dân chúng, chỉ sợ Úc Đại Lợi quốc gia này cũng đã sớm tiêu vong. Lúc này Úc Đại Lợi tới gần Nam Thái Bình Dương thành thị, bầu không khí vô cùng lo lắng. Toàn bộ quốc gia gần 2/3 binh lực, cao thủ, cơ hồ cũng triệu tập đến nơi này. Thành thị bên ngoài thì là một tòa to lớn sắt thép thành lũy. Úc Đại Lợi xưng tòa này sắt thép thành lũy là căn cứ chiến tranh. Nó chỉnh thể lấy một trượng dày cấp A phục hợp kim loại chế tạo. Cái gọi là lượng biến gây nên chất biến. Bát phẩm võ giả có thể tùy tiện xé rách cấp A phục hợp kim loại. Nhưng một trượng dày thuần cấp A phục hợp kim loại, cho dù là cửu phẩm cũng khó có thể đánh vỡ. Căn cứ chiến tranh bên trong thì là trống rỗng. Có phòng điều khiển cùng đạn dược nhà kho. Tòa này căn cứ chiến tranh bên ngoài có ưỡn một cái rất uy lực to lớn 6 nòng hỏa thần pháo súng máy hạng nặng. Cùng các loại đại pháo, thậm chí vũ khí hạt nhân, Úc Đại Lợi tự mình không có sản xuất vũ khí hạt nhân kỹ thuật. Những này vũ khí hạt nhân là theo nước Mỹ, Vân Quốc các loại có được chế tạo vũ khí hạt nhân kỹ thuật quốc gia mua sắm. Căn cứ chiến tranh nội bộ có tuyệt điên cảnh cường giả tọa trấn, mà duyên hải bên cạnh trong thành thị cũng có tuyệt điên cảnh cường giả tọa trấn. Úc Đại Lợi tổng cộng có 7 vị tuyệt điên. Số lượng này tuyệt đối không ít, nếu dựa theo nhân khẩu tỷ lệ tính toán, thậm chí viễn siêu Vân Quốc, Thánh Địa, Estipol Giáo Đình, cũng có 10+ vị tuyệt điên. Tô Trạch lặng yên không một tiếng động đáp xuống tòa này có một vị phong hầu tuyệt điên, mấy vị phổ thông tuyệt điên làm thật bên trong thành, tinh thần lực ý tư áo. Không khỏi kinh ngạc, Úc Đại Lợi quốc gia này lại có nhiều như vậy tuyệt điên. Muốn biết rõ, Vân Quốc tuyệt điên tổng cộng cũng liền 10 cái mà thôi. Bất quá chợt, Tô Trạch thoải mái, Vân Quốc 6 đại thánh địa, tại linh khí khôi phục mới bắt đầu, ngoại trừ núi phó đang vị kia từng đi ra mặt, cái khác tất cả đại thánh địa trực tiếp đóng chặt lại sơn môn. Không để ý tới thế sự, mà Úc Đại Lợi thánh địa lại tại linh khí khôi phục mới bắt đầu liền bắt đầu truyền võ giảng đạo, thậm chí mở ra động thiên bí cảnh cung cấp tài nguyên tu luyện, khiến cái này người đi tu luyện lại thêm lấy được một chút cơ duyên. 7 tên tuyệt điên cũng là như thường đã đến Úc Đại Lợi, vừa vặn bắt một vị tuyệt điên hỏi một chút đường. Tô Trạch trong lòng hơi động, mục tiêu của hắn đặt ở tọa trấn tòa thành thị này phong hầu tuyệt điên trên thân. Vị này tuyệt điên mặc cơ đốc giáo dạy bào, cầm trong tay một thanh tuyệt điên thần binh quyền trượng, năm nào hẹn 50, càng già càng dẻo dai, khí huyết chi lực cực kỳ cường hoành. Lúc này ngay tại bên trong thành một tòa cơ đốc giáo trong đường niệm kinh. Tô Trạch đi bộ nhàn nhã, chưa từng kinh động bất luận cái gì thủ vệ, liền tới đến vị này phong hầu tuyệt điên trước mặt. Con hàng này vẫn tại niệm kinh, phong hầu tuyệt điên tính cảnh giác kém như vậy sao? Dù là ta thu liễm khí tức, có thể hắn đối nguy cơ thế mà không có nửa điểm dự cảm. Tô Trạch oán thầm, loại này phong hầu cấp tuyệt điên, vương hầu một người có thể đánh 10 cái. Xem xét liền không có đường đường chính chính sinh tử chiến qua. Khụ khụ, Tô Trạch vội ho một tiếng, lập tức Vị này phong hầu tuyệt điên giật nảy mình. Hắn theo bản năng liền muốn bộc phát khí huyết khí thế. Kết quả Tô Trạch khoát tay, một quyền lại cho hắn vận chuyển khí huyết bộc phát khí thế đập trở về. Ngoạc kép, ha ha, nhìn một chút nắm đấm của mình, Tô Trạch dám cam đoan, tự mình vừa mới kia một quyền, không phải cố ý, lúc này xấu hổ cười một tiếng, nói, đại huynh đệ, làm phiền hỏi một cái, Khô Lâu đảo đi như thế nào? What fuck, ngoạc kép, who are you, ngoạc kép, cái này đại huynh đệ, đại khái cũng biết rõ Tô Trạch thực lực cực mạnh, cẩn thận nghiêm túc, dù chưa lực bộc phát lượng, lại thời khắc đề phòng. Đột nhiên hắn ánh mắt khẽ động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói, Sus, Úc đại lợi bên này, nói là Anh ngữ. Tô Trạch kiếp trước lên đại học thời điểm, mặc dù học chính là máy xúc chuyên ngành, có thể đơn giản Anh ngữ hắn vẫn là nghe hiểu. Thậm chí, Tô Trạch cảm thấy mình có thể dùng đơn giản Anh ngữ ngôn ngữ đi cùng vị này Úc đại lợi cơ đốc giáo cao thủ giao lưu. Lúc này, hắn có chút ngôn ngữ không quen tay, nói, Yes, I'm Sus, ngoặc kép, who are you, ngoặc kép, fuck, and you, ngoặc kép, do you know culo giao gen mezo, ngoặc kép phẩy, ngoặc kép, vị này cơ đốc giáo cao thủ, mở to hai mắt nhìn, hắn, tựa hồ nghe đã hiểu một chút, tựa hồ lại cái gì cũng không nghe rõ. Ngươi là Lôi Đao Vương Tô Trạch. Ngươi vừa mới nói chính là Khô Lâu Đảo, đi như thế nào? Vị này cơ đốc giáo cao thủ đột nhiên mở miệng, nói ra một ngụm mang theo xuyên thục khẩu âm Hán ngữ. Lần này, đến phiên Tô Trạch sững sờ. Hắn ngẩn người, chợt một tay lấy pun đi qua, mấy quyền trực tiếp đập tới. Đập vị này cơ đốc giáo cao thủ thổ huyết cầu xin tha thứ. Lúc này mới mắng, mẹ nó thiểu năng, sẽ thiên triều lời nói. Thế mà còn cùng lão tử chảnh tiếng Anh. Đứng lên, đừng mẹ nó giả chết. Đá một cước nằm dưới đất cơ đốc giáo cao thủ. Phía ngoài thủ vệ tựa hồ nghe đến động tĩnh. Một trận tiếng bước chân vang lên. Hình như có người muốn xông vào gian phòng. Lại bị đột nhiên thẳng tắp từ dưới đất ngồi dậy tới cơ đốc giáo cao thủ dùng vài câu Anh ngữ cho đuổi nhìn. Tô Trạch khống chế lực đạo rất ổn, hắn cũng không thụ thương, có thể mặt mũi bầm dập là không thể tránh được. Cái này Ca Môn Nhi có chút chất phác, thấp giọng nói, thực không dám giấu giếm, tại linh khí khôi phục trước đó, ta kỳ thật ta là một tên tại xuyên thục đại học lưu học sinh. Ta Hán ngữ là ta cùng phòng dạy. Cái kia nhóc con, ngày hắn cái bố khỉ tích. Ta cái kia a, chờ ta học xong Hán ngữ, mới biết rõ cái kia nhóc con giao cho ta giống như xuyên thục tiếng địa phương, mà không phải tiếng phổ thông. Đúng rồi, ta còn có một cái trung văn danh tự, là ta cùng phòng lên. Gọi là Vương Tử Văn, ta cảm thấy không dễ nghe, đổi thành Vương Đại Trụ. Tô Trạch vui vẻ, không khỏi cười nói, vậy sao ngươi lại trở về nước? Nói rất dài dòng, ta tại các ngươi Vân Quốc đạt được cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, về sau biết rõ quốc gia nguy nan, liền quyết định về nước, kết quả lại thành cái này đồ bỏ Estipon giáo đình giáo hoàng. Tô Trạch cảm thấy, tự mình có thể cùng cái này Estipon giáo đình giáo hoàng trò chuyện suốt cả đêm cũng không tẻ nhạt. Có thể làm chính sự quan trọng, liền nói ngay, Vương Đại Chủ, Khô Lâu Đảo tại phương hướng nào? Ngoặc kép, PS, cảm tạ tức, Đại Lão 2000 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ Lãnh Nguyệt Khói Ảnh Đại Lão 1000 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ Võ Khuynh Thiên Đại Lão 1000 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ mọi người, gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.